Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 171, hải tặc. Thượng, lão cha thương tổn thực nhiều năm rồi, giống như là chúng ta những thứ này đi theo lão cha thật lâu người. Trên cơ bản đều hơi có nghe nói, theo mấy năm trước bắt đầu, lão cha thân thể liền bắt đầu suy yếu. Những thứ này chúng ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt, cho nên mấy năm gần đây chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm vì lão cha thuốc chữa thương. Rốt cục tại Đại Hải Trình trước nửa đoạn, một tòa tên là Lộ Á ở trên đảo, chúng ta phát hiện có thể vì lão cha thánh dược chữa thương. Nghe Sở Dịch hỏi thăm như thế nào trị liệu, dâu trắng, thương thế vấn đề. Dâu đen, Đế Kỳ mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Đầu tiên là giảng thuật hắn cùng Bất Tử Điểu, Mắc Cô bọn người là làm thế nào biết dâu trắng bị thương, chợt liền bắt đầu vì Sở Dịch giải thích bọn họ là như thế nào phát hiện có thể trị liệu dâu trắng thương thế dược vật mà Đại Hải Trình bên trong rất nhiều thần dị. Sở Dịch không thể nghi ngờ là đã sớm biết, tựa như là Đại Hải Trình trước nửa đoạn, khả năng ở nơi đó cũng không có mạnh cỡ nào hải tặc. Nhưng Đại Hải Trình bên trong hòn đảo số lượng đông đảo, ai cũng không rõ ràng cái nào tòa đảo phía trên liền cầm giữ có thần kỳ đồ vật. Thực đừng nói là có thể vì dâu trắng trị liệu bị pháp tắc bị thương thương thế dược vật, liền nói Đại Hải Trình bên trong thật có thể làm cho ác ma quả thực năng lực giả không e ngại nước biển dược vật, Sở Dịch đều là có thể tin tưởng. Nhưng lại tại dâu đen Đế Kỳ bắt đầu kể ra bọn họ phát hiện thánh dược chữa thương đi qua lúc đột nhiên, phát hiện, dâu đen, Đế Kỳ lại là đang từ từ nhích lại gần mình. Sở Dịch chính là trong bóng tối giấu một cái tâm nhãn. Ngay sau đó đứng đắn, dâu đen, Đế Kỳ vô cùng thành khẩn muốn mời Sở Dịch thay thế bọn họ tiến đến tòa kia tên là Lộ Á, hòn đảo. Giúp, dâu trắng. Đoạt đến phần kia thánh dược chữa thương thời điểm, bỗng nhiên Sở Dịch chỉ cảm thấy trước mặt dâu đen Đế Kỳ bóng người lóe lên, tiếp lấy kịch liệt cảm giác đau đớn chính là theo Sở Dịch ở ngực bao phủ tại Sở Dịch toàn thân cao thấp. Rất hiển nhiên cái kia không thể nghi ngờ là dâu đen Đế Kỳ đánh lén. Nguyên lai ngay tại dâu đen Đế Kỳ vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn bóng người chính là bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chuyển mà xuất hiện tại Sở Dịch trước mặt. Cái kia trong nháy mắt, Sở Dịch không có cảm giác được bất luận cái gì sát ý, thậm chí theo dâu đen Đế Kỳ trên thân đều không có cảm giác được nửa điểm địch ý. Nhưng chính là tại dâu đen Đế Kỳ không có sát ý, không có địch ý tình huống dưới, dâu đen Đế Kỳ rõ ràng là duỗi ra bản thân tay phải, phía trên phủ lấy sắc bén móng vuốt, một chút thì chộp vào Sở Dịch lồng ngực phía trên. Trong nháy mắt, lồng ngực bị dâu đen Đế Kỳ cào thương, Sở Dịch chỗ ngực chính là thêm ra ba đạo đẫm máu vết thương tới. Mà dâu đen Đế Kỳ nhìn thấy Sở Dịch trên lồng ngực vết thương, khóe miệng chính là vung lên một vệt ý vị sâu xa nụ cười, tranh thủ thời gian cùng Sở Dịch kéo dài khoảng cách, trở về đến chính mình chiếc kia trên thuyền nhỏ nói, truyền thuyết bên trong, Tu La, quả nhiên là lợi hại. Ta liền kim cương đều có thể tùy ý vỡ nát nhất trào, sau cùng cũng chỉ là cào thương ngươi ở ngực mà thôi. Quả nhiên trong truyền thuyết, Tu La, rất khó đối phó là thật. Nhưng là, Tu La, ngươi đã là cái chết người. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi hạ độc, cảm giác được lồng ngực vết thương ẩn ẩn truyền đến tê liệt cảm giác, thì liền chảy xuôi mà ra máu tươi đều hiện ra không bình thường màu đỏ thẫm. Sở Dịch thiếu không cần, dâu đen, Đế Kỳ giải thích cái gì. Trong nháy mắt chính là biết, dâu đen, Đế Kỳ tại trên lợi chảo dưới mặt độc sự tình. Chỉ là Sở Dịch phi thường tò mò, dâu đen Đế Kỳ làm gì muốn nhắm vào mình? Không phải nói, dâu đen, Đế Kỳ không có thể thu được đến mình muốn trái Yami Yami trước đó. Vẫn luôn ẩn tàng vô cùng sâu sao? Bây giờ trái Yami Yami còn chưa rơi vào dâu đen Đế Kỳ trong tay đây. Cái kia, dâu đen Đế Kỳ vì sao muốn đối địch với chính mình? Chẳng lẽ là hắn chuẩn bị từ bỏ viên kia trái Yami Yami? Để mắt tới, pháp tắc, lực lượng sao? Suy đoán, dâu đen, Đế Kỳ rất có thể là vì trong thân thể mình mặt, pháp tắc. Chỗ lấy lúc này mới đuổi tới cùng mình giao chiến. Sau đó thật sâu hút khẩu khí về sau. Sở Dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Nói ra, Đế Kỳ, ngươi có phải hay không thật cảm giác ta chết chắc? Chẳng lẽ ngươi còn có khả năng còn sống sao? Không còn lúc trước chất phác bộ dáng. Dâu đen, Đế Kỳ khuôn mặt treo nụ cười dữ tợn. Mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc nói. Đây là ta nghe nói ngươi, Tu La, đến đây sau tự mình phối trí độc dược. Đoán chừng liền xem như Kaido cái kia ra hỏa chúng loại này độc. Tối đa cũng chính là có thể gắng gượng qua 3 phút mà thôi. Mà ngươi, Tu La, đâu? Tốt, a, muốn là ngươi không bị thương tổn trước đó. Ta cảm giác ta phối trí độc dược chưa hẳn có thể đối ngươi sinh ra hiệu quả. Đáng tiếc Marco trước đó nói cho ta biết. Nói ngươi, Tu La, trạng thái không phải rất tốt a. Nói xong, dâu đen, Đế Kỳ đã là cảm giác ăn chắc Sở Dịch. Nhưng lại tại, dâu đen, Đế Kỳ kiên nhẫn chờ đợi độc dược phát tác. Chờ đợi Sở Dịch chết tại hắn độc dược phía dưới lúc. A, bỗng nhiên, nhìn thấy Sở Dịch trên lồng ngực đúng là chảy ra đỏ thẫm máu dịch đến. Dâu đen, Đế Kỳ chợt nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Sở Dịch thời điểm song đồng đột nhiên liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Người đối thân thể khống chế cần mạnh như vậy. Đương nhiên, không phải vậy muốn là nhiều gặp phải mấy cay giống như ngươi tiểu nhân hèn hạ. Ta không phải đã sớm chết sao? Lúc này thời điểm, Sở Dịch là dùng phương pháp gì giải độc? Thực thì cùng, dâu đen, Đế Kỳ nói như thế. Sở Dịch là lấy tự thân tinh diệu thân thể khống chế năng lực. Cứ thế mà đem, dâu đen, Đế Kỳ độc dược hàng ra ngoài thân thể. Lúc trước vừa mới trúng độc thời điểm, nương tựa theo thân thể cảm giác bén nhạy năng lực. Sở Dịch chính là phát hiện, dâu đen, Đế Kỳ phối trí độc dược là dựa vào huyết dịch truyền bá. Cho nên ở bên trong độc trong nháy mắt, Sở Dịch chính là tinh diệu thao túng lên lồng ngực bắp thịt. Trước là tạm ngưng ở trong thân thể huyết dịch lưu động. Về sau cứ thế mà đem độc huyết toàn bộ hàng ra ngoài thân thể. Dùng phương thức như vậy chính là tiêu trừ, dâu đen, Đế Kỳ sát chiêu. Đương nhiên, dùng phương thức như vậy giải độc, Sở Dịch trong thân thể lưu lại một số độc dược. Đó là tất nhiên sự tình. Dù sao Sở Dịch không thể tại trước tiên phát giác được chúng độc. Dâu đen, Đế Kỳ phối trí độc dược có một bộ phận đã tiến vào Sở Dịch thân thể. Bất quá tổng tới nói, có thể làm dịu, dâu đen, Đế Kỳ phối trí độc dược. Tại Sở Dịch muốn đến liền là phi thường không tệ sự tình. Đến mức Sở Dịch bài độc về sau, đằng sau muốn làm sự tình mà khẳng định cũng là cùng hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật phản. Diện boss, thương tới chính mình, dâu đen, Đế Kỳ thật tốt chơi đùa. Tuy nói ta có thể sử dụng linh hồn năng lượng không nhiều, không thể bền bỉ tác chiến, nhưng, dâu đen, không có thu hoạch được hải tặc nguyên tác bên trong trái Yami Yami. Thực lực hẳn là không có hải tặc nguyên tác bên trong khủng bố như vậy. Cho nên mấy phút, hẳn là đầy đủ. Đương nhiên nếu là có khả năng lời nói, đem ngươi, dâu đen, biến thành ta huyết nô, là lựa chọn tốt nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.